Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 008 xô vàng đầu tiên. 4. Sao Hoắc Văn Hoa gọi điện thoại. Trong chốc lát, một cái trong tay cầm màu đen công văn bao, ăn mặc bạch áo sơ mi, cắt tiểu tóc húi cua. Thân hình cao lớn người trẻ tuổi vội vàng tới rồi. Hoắc Văn Hoa ý bảo người trẻ tuổi đem 1.500.000 khối cấp Dương Hà. Đương thấy kia một hậu điệp mới tinh 100 nguyên tiền giá trị lớn đặt ở chính mình trong tay. Dương Hà đều run rẩy. Hắn chính là trước nay đều chưa từng thấy quá nhiều như vậy tiền nha. Hắn một tháng nhiều nhất cũng chỉ có thể thu vào 100 đa nguyên. Này 1.500.000 khối, hắn đến làm nhiều ít năm nha. Hiện tại cư nhiên thật là chính mình. Hắn một chương chương địa điểm, một chương chương mà phân biệt thật giả. Phân biệt xong sau, rất là hưng phấn mà đối Dương Tử Mi nói: Nữu nữu, ngươi thật là ta tài tinh, ta muốn phân ngươi một ít. Dương Tử Mi cười cười, không có cự tuyệt. Nàng hiện tại chính là phi thường thiếu tiền. Về công với lý, Dương Hà đều cần thiết đến cảm tạ nàng. Dương Hà rút ra một chương 100 khối, muốn cho nàng, rồi lại ngẫm lại, cảm giác thực không ổn. Nếu không phải nhân gia Dương Tử Mi giúp hắn, hắn hiện tại chỉ có thể kiếm 1.000 khối. Hắn ít nhất cũng đến cho nàng 1.000 khối cảm tạ phí mới là. Nhưng nàng vẫn là tiểu hài tử, cho nàng sợ sẽ mất đi. Vì thế nói: Nữu nữu, ta cho ngươi 1.000 khối cảm tạ phí. Bất quá, ta phải giao cho ngươi ba mẹ trong tay, miễn cho ngươi đánh mất. Hắc hắc ân, Dương Tử Mi gật gật đầu, cũng không có dị nghị. Trong nhà muốn rời mồ, muốn kiến tường đất, này đó đều yêu cầu tiền. Bất quá, nàng cũng không lòng tham, rốt cuộc thụ là Dương Hà, nàng bất quá khởi trung gian tác dụng mà thôi. 1.000 khối hồi báo cũng coi như là như vậy. Hoắc Văn Hoa thấy nàng đối mặt một chồng tiền tài, thần thái đạm nhiên, không tham không giận, rất là thưởng thức nàng còn tuổi nhỏ liền có loại thái độ này, cảm thấy nàng nhất định thị phi phàm tiểu hài tử, khả năng thật sự có trời sinh phong thủy mắt. Tiểu muội muội, ngươi nói ngươi có trời sinh phong thủy mắt, ngươi có không giúp ta tìm long thăm huyệt? Có thể, bất quá không phải miễn phí. Dương Tử Mi đi thẳng vào vấn đề nói: Ha ha, đó là tự nhiên. Nếu tiểu muội muội có thể vì ta tìm kiếm đến một chỗ phong thủy bảo địa, tất nhiên thật mạnh có ta. Hoắc Văn Hoa nở nụ cười. Một bên Hoa Thiểu Quang mày hơi hơi nhíu lại, mặt mang không vui chi thần sắc. Hoắc Văn Hoa kinh nghiệm thương trường, đối nhân xử thế tự nhiên là khéo đưa đẩy chu đáo. Vừa rồi quá mức nôn nóng, mà quên mất một bên Hoa Thiểu Quang, thấy hắn có điều không vui, vội vàng xoay người đối hắn nói: Hoa đại sư, vị này tiểu muội muội đối nơi này địa hình quen thuộc, để tránh chúng ta nhiều làm vô dụng công, đến lúc đó ngươi cần thiết đến hỗ trợ trưởng mắt, ta lúc này mới yên tâm đi. Hoa Thiểu Quang nghe xong lời này, mày hơi hơi giãn ra một chút. Hắn cũng không tin trước mắt này 5 tuổi nữ oa thật sự trời sinh có phong thủy mắt. Cho dù có như vậy tiểu, có thể hiểu nhiều ít. Như vậy đi, ta tìm ta, nàng tìm nàng, nhìn xem ai có thể tìm được chân chính phong thủy bảo địa đi. Hoa Thiểu Quang hơi mang khinh miệt nói: Bất quá là một tiểu thần côn mà thôi, sao Hoắc Văn Hoa làm kia kêu lôi trinh người trẻ tuổi đi theo Dương Tử Mi, mà hắn tắc đến tự mình trông coi chặt cây làm quan tài. Sau đó hảo chạy về Hong Kong. Buổi chiều, Hoa Thiều Quang bên kia truyền đến tin tức, nói tìm được rồi phong thủy bảo địa. Dương Tử Mi cũng liền đi theo Hoắc Văn Hoa cùng đi xem. Nàng tìm khắp mấy cái đỉnh núi, đều là tìm không thấy mạo hiểm cát khí địa phương. Bởi vậy rất muốn nhìn xem Hoa Thiều Quang tìm cát huyệt. Hoa Thiều Quang tìm địa phương quả nhiên thực phù hợp phong thủy bảo địa cách cục. Phong thủy bảo địa cấu thành, không chỉ có yêu cầu tứ tượng tất bị, hơn nữa còn muốn chú ý tới long, án xa, sân phơi, thủy khẩu, lập hướng chờ, cũng chính là phong thủy việc nhà nói long, huyệt, xa, thủy, hướng, yêu cầu mặt bắc có chạy dài không dứt dãy núi trùng điệp, phía nam có xa gần hô ứng thấp sơn gò đất, tả hữu hai sườn hộ sơn vây quanh, thật mạnh hộ vệ. Trung gian bộ phận đường cục rõ ràng, địa thế rộng mở, thả có gặp lại nước chảy vây quanh. Hắn tìm cái này địa phương, hoàn toàn phù hợp này đó yếu tố. Lược hiểu phong thủy cách cục Hoắc Văn Hoa cũng thực vừa lòng. Hết chương.